Vô địch kiếm vực, chương 1250, U Minh Điện Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh khảnh tay, rất trắng noãn, như dương chi bạch ngọc trừ đó ra, cũng không có gì chỗ đặc thù. Mà như vậy một tay, nhưng lại làm cho Dương Diệp thân thể toàn thân run lên. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ mặt lập tức vặn vẹo lên, đó là bởi vì quá độ thống khổ nguyên nhân. Oanh! Niết bàn cảnh kiếm ý đột nhiên tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra, nhưng là sau một khắc, cỗ này kiếm ý lập tức bị một cổ lực lượng thần bí đè rồi trở về. Dương Diệp hoảng hốt, đúng lúc này, xa xa Vân Bán Thanh đột nhiên hướng phía Dương Diệp vị trí vọt tới, bất quá sau một khắc, nàng toàn bộ người liền trực tiếp lại nhớ tới rồi hư vân hạm lên, cùng lúc đó, nàng phảng phất bị điểm huyệt giống như, không cách nào nhúc nhích. Nàng hoảng sợ địa nhìn phía xa. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ, còn có một tia tuyệt vọng. Oanh, một cỗ cột máu đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Cùng lúc đó, niết bàn cảnh kiếm ý cũng đi theo cỗ này cột máu bừng lên. Mà lúc này, cái kia lực lượng thần bí đột nhiên lại xuất hiện. Mà đúng lúc này, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, hư vô cảnh sát ý cùng niết bàn cảnh kiếm ý nhanh chóng co rút lại. Sau đó, oanh, hai cổ ý cảnh đồng thời giới hạn. Một cổ kinh khủng lực lượng lập tức tự trong cơ thể hắn bạo phát ra. Lúc này, cái con kia rơi vào trên bả vai hắn tay nới lỏng ra. Chỉ là nhẹ như vậy nhẹ một vòng, Dương Diệp giới hạn niết bàn cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý cổ lực lượng kia cứ như vậy biến mất. Bất quá Dương Diệp nhưng lại thừa dịp đối phương tiêu pha một khắc này, thân hình khẽ động, chạy trốn tới rồi mấy trăm trượng có hơn. Hắn quay người nhìn về phía xa xa, tại hắn nguyên bản chỗ đứng. Trước kia bắt lấy hắn chính là một nữ tử, người này nữ tử, hắn còn bái kiến, đúng là cái kia đuôi mù nữ. Đuôi mù nữ như trước là từ từ nhắm hai mắt, nhưng là Dương Diệp cảm giác được, đối phương khóa chặt lại rồi hắn. Đúng lúc này, đuôi mù nữ đột nhiên đưa tay ra, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Ta có chuyện muốn nói, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cái tay kia cũng đã rơi vào trên vai của hắn, cùng lúc đó. Hắn cảm giác mình thân thể cùng linh hồn đều muốn nổ tung lên. Dương Diệp trong nội tâm một giật mình, vội vàng nói. U Minh Điện, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trên bờ vai cái tay kia đột nhiên khẽ run lên, đón lấy, cái tay kia biến mất. Dương Diệp trong nội tâm lập tức buông lỏng, hắn biết rõ, chính mình thành công rồi. Trước mắt nữ nhân này, vô cùng có khả năng tự là U Minh Điện Điện Hạ, không phải có khả năng, hẳn là 100. Rồi. Hư Vân Hạm Thượng Hắc Vườn cùng Vân Bán Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là lập tức thở dài một hơi, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ có chuyển cơ rồi. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp đối diện, cái kia đuôi mù nữ đột nhiên mở miệng. Vì sao biết được U Minh Điện? Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ta đến từ linh giới. Linh giới, đuôi mù nữ có chút trầm ngâm. Trầm tư hồi lâu, lại hỏi. Người không phải U Minh Điện người. Nói xong, tay nàng chậm rãi giơ lên, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Minh nữ, yên nữ, giới nữ, kỵ heo tên kia. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, đuôi mù nữ tay ngừng lại, nói. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, nói. Ta cùng các nàng là bằng hữu, không có biện pháp, chỉ có thể ôm đùi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn cũng không nói dối, tuy nhiên cùng yên nữ còn có cái kia giới nữ cùng với kỵ heo nàng kia không phải rất quen thuộc, nhưng là hắn cùng minh nữ có thể thật sự bằng hữu. Bằng hữu, đuôi mù nữ trầm mặc hồi lâu, nói, cùng ta có quan hệ gì đâu, nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, nói, đương nhiên là có quan hệ, ngươi là đại tỷ của các nàng, mà ta cùng các nàng lại là hảo hữu chí giao, cho nên... Chúng ta là người một nhà, người cứ nói đi. Ta là các nàng tam tỷ, đuôi mù nữ đột nhiên chậm rãi đi về hướng Dương Diệp. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, bất quá nhưng lại không có chạy trốn. Trước mắt nữ nhân này thực lực, chỉ sợ chỉ có khôi phục thương thế đế nữ mới có thể chống lại, chạy trốn hoặc là phản kích, đều là vô dụng. Rất nhanh, đuôi mù nữ đi tới Dương Diệp trước mặt, nàng đột nhiên thò tay điểm vào Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp nắm đấm chậm rãi nhanh nắm lại. Đúng lúc này, đuôi mù nữ tay thu trở về, nói. Nghịch truyền âm dương chi lực trên người của ngươi có tiểu minh lực lượng, lực lượng này thực sự không phải là công kích, mà là đang thay ngươi nghịch chuyển nào đó lực lượng thần bí. Ngươi không có nói sai, ngươi cùng Tiểu Minh là bằng hữu. Dương Diệp nắm đấm nới lỏng ra, nói, nàng xác thực là bằng hữu của ta, sinh tử bằng hữu. Đôi mù nữ đột nhiên hỏi, ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, ta tại linh giới cùng linh giới thủ hộ giả liên minh đánh nhau, không có biện pháp, linh giới cho không dưới ta, bằng hữu của ta sẽ đem ta tiễn đưa đến nơi đây rồi. Thủ hộ giả liên minh, đôi mù nữ lông mày có chút nhăn lại, nơi chật hẹp nhỏ bé, con sâu cái kiến chi lực, nếu không có năm đó thời cơ không thành thục, này thế lực sớm đã biến mất thế gian. Dương Diệp nheo mắt, hắn có thể không biết là cái này đôi mù nữ là đang khoác lác, dùng thực lực của đối phương, tự nàng một người chỉ sợ là có thể lại để cho cái kia thủ hộ giả liên minh đau đầu rồi. Người đi đi, lúc này, đôi mù nữ bỗng nhiên nói, Dương Diệp do dự xuống, nói, Ngân Hà kiếm đồ trong tay ngươi, đúng không? Nó không thuộc về ngươi. Đôi mù nữ nói, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, lại nói, kiếm thần cung là ngươi diệt đấy sao? Không phải, đôi mù nữ khẽ lắc đầu. Gặp đôi mù nữ lắc đầu, Dương Diệp đồng tử co rụt lại, nói. Đó là, đôi mù nữ nhưng lại không có ở cho hắn cơ hội hỏi, bởi vì đôi mù nữ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem đôi mù nữ biến mất vị trí, Dương Diệp hai tay nắm chặt, trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, hắn vẫn cho là kiếm thần cung tựu là đôi mù nữ diệt đấy, mà bây giờ đôi mù nữ nhưng lại phủ nhận. Hắn đương nhiên không sẽ cảm thấy đôi mù nữ là đang dối gạt hắn, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Đã không phải đôi mù nữ, cái kia là ai diệt kiếm thần cung? Là ai? Dương Diệp hai tay nắm chặt, thật lâu chưa có trở về thần. Người nhận thức nàng, đúng lúc này, một bên cái kia Vạn Túc Công bỗng nhiên nói. Lúc trước hắn ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là không dám á. Đối phương tuy nhiên không phải nhằm vào hắn mà đến. Nhưng là vạn nhất nếu là hắn trốn, đưa tới đối phương chú ý hoặc là khó chịu, vậy thì xong đời. Nghe được Vạn Túc Công lời mà nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vạn Túc Công, nói. Người cứ nói đi, Vạn Túc Công nheo mắt, hắn nhìn xem Dương Diệp hồi không yếu cầm lâu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại, ta cho nàng mặt mũi, ta và ngươi chuyện giữa, như vậy thôi, ngươi. Ngươi không để cho ta đang nhìn đến ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn quay người thân hình run lên, biến mất tại xa xa. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đối phương ở nơi này là cho đôi mù nữ mặt mũi, là lúc này đối phương căn bản không dám ở chiến rồi. Đôi mù nữ cùng hắn nhận thức, nói cách khác, hắn có thể tại đây sử dụng kiếm, dùng hắn thực lực bây giờ, lại có thể sử dụng kiếm, bên cạnh lại có Hắc Vườn còn có Hư Vân Hàm, có thể nói. Đối phương nếu như tiếp tục chiến, dùng bọn hắn bên này thực lực, hoàn toàn có thể tru sát đối phương. Bất quá hắn cũng không muốn tại đánh rồi, bởi vì không có ý nghĩa, nhưng lại được không bù mất. Tuy nhiên bọn hắn bên này có năng lực tru sát đối phương, nhưng là cái kia Vạn Túc Công thực lực cũng không thể khinh thường, thật liều mạng mà bắt đầu, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hư Vân Hàm lên, Dương Diệp đi đến Vân Bán Thanh trước mặt, nói. Không có sao chứ, Vân Bán Thanh lắc đầu, nói, nàng hảo cường. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, không phải nàng cường, mà là chúng ta có chút nhược. Hiện tại, hắn đã là nửa đế, thân thể cũng đạt tới kỳ nguyên cảnh, có thể nói, đối mặt hư giả cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí đánh bại đối phương cũng không phải việc khó. Cũng tỉ như Hắc Vườn, nếu để cho hắn cùng với Hắc Vườn tại chiến qua. Hắn có lòng tin đánh bại, thậm chí là đánh chết Hắc Vườn. Nhưng là, vừa rồi đối mặt đôi mù nữ lúc, hắn biết rõ, dùng hắn thực lực của mình, căn bản không cách nào chống lại đối phương, trừ phi sử dụng kiếm linh hoặc là cùng kỳ đi ra. Dùng hắn thực lực bây giờ thi triển chính thức Trảm Thiên Rút kiếm thuật, hoặc là cùng kỳ liên thủ, bởi như vậy, ngược lại là có khả năng cùng đối phương tranh tài một trận chiến. Nhưng là... Cái kia cuối cùng chưa tính là hắn thực lực chân chính. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, cười khổ cười, tuy nhiên bất mãn hiện trạng loại tâm tính này là tốt, nhưng là nếu như quá độ bất mãn hiện trạng, cái kia chính là có chút thật cao theo đuổi xa. Hiện tại, mình chính là có chút thật cao theo đuổi xa. Bất cứ chuyện gì, đều khó có khả năng một lần là xong đấy. Nghĩ thông suốt về sau, Dương Diệp tâm tình rộng mở trong sáng. Hiển đang làm cái gì? Lúc này, Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Hắc Vượn, nói. Lão Hắc, đảo thượng có bao nhiêu yêu thú? Hắc Vượn trầm mặc một lát, nói. Cụ thể ta không biết, bất quá có lẽ không ít, hơn vạn có lẽ có. Hơn vạn, Dương Diệp nói, người có thể thu phục chiếm được những này yêu thú sao? Nếu như Hắc Vượn có thể thu phục chiếm được những này yêu thú, cái kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hắc Vượn nói, ngươi là muốn mang những này yêu thú đi ra ngoài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắc Vượn do dự xuống, sau đó nói, có thể buông tha cho những này yêu thú sao, có ý tứ gì? Dương Diệp nói, Hắc Vượn nói, bọn hắn tại trên đảo này tuy nhiên cũng tranh đấu, nhưng là sẽ không tranh giành ngươi chết ta sống. Tại đây, là nhà của bọn hắn, cũng là bọn hắn cõi yên vui. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, lão Hắc, ta không bọn hắn theo ta đi, ngươi xem như vậy như thế nào, phàm thì nguyện ý theo ta đi đấy, ta cho thủ lao, ví dụ như kim cương quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Dương Diệp lập tức dừng lại, thần sắc có chút xấu hổ, cái này kim cương quả thế nhưng mà cái này Hắc Vượn đấy. Hắc Vượn nhìn một Dương Diệp, nói, vật kia coi như ta tiễn đưa ngươi rồi, dù sao nó đối với ta tác dụng cũng không có lớn như vậy. Dương Diệp nói, cái này tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tùy ngươi vậy, Hắc Vượn nói, tuy nhiên ngươi có kim cương qua với tư cách hấp dẫn, nhưng là khả năng hay là rất nhỏ, bởi vì chúng ta yêu tộc đối với các ngươi nhân loại rất không tín nhiệm. Hơn nữa, cái này đảo là mọi người ra, muốn bọn hắn ly khai là ngươi cống hiến, thật sự rất khó. Dù cho ngươi bây giờ có kiếm thần ấn, cũng rất khó, bởi vì ngoại trừ lão một đời những cái kia yêu thú đối với kiếm thần cung công chủ còn có chút niệm tình bên ngoài, còn lại những năm kia nhẹ yêu thú chỉ sợ liền vô cực sư tổ là ai cũng không biết. Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì cái này Hắc Vượn nói rất đúng, người ta thời gian qua hào hào đấy, dựa vào cái gì đưa cho hắn cống hiến. Nếu như bắt buộc, nhất định sẽ lại để cho cái này Hắc Vượn phản cảm. Vì một đám đế giả cùng nửa đế, tổn thất một gã hư giả. Đầu hắn cũng không hư mất. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bắt buộc những cái kia yêu thú, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Đúng lúc này, một bên Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Hắc Vượn lập tức nhìn về phía rồi Vân Bán Thanh. Cách chương.